Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1674, chương 1674, tiên nhân thế gian điệp luyến hoa. Tiên tổ làm một việc lớn, tối thiểu lại đầy trời chư thánh trong mắt, đây là cực trọng yếu sự hắn ngủ thiếp đi, trên khâu lăng hài tử thụy hương ngọt. Nhưng mà vạn thánh tâm tự lại đều khó mà yên tĩnh. Từng có lúc, đi ngủ, loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói sớm đã không có ý nghĩa. Mộng huyễn đều có thể tới lui tự nhiên chư thánh. Thanh tỉnh cùng ngủ đông nhưng thật ra là một cái trạng thái. Nhưng mà tiên tổ ngủ thiếp đi. Quang âm trôi qua, tại 400 đại diễn đến nay, lần thứ nhất trở nên chậm chạp. Một đêm này không thể nghi ngờ là dài dằng dặc, chân chính trên ý nghĩa vạn cổ đêm dài lần thứ nhất xuất hiện tại thiên thượng nhân gian. Đêm quang âm bắt đầu nghỉ ngơi, chúng sinh liền đều là tại vĩnh dạ bên trong nhìn lên tinh hà. Tiên tổ động tác này đã cùng phàm nhân không khác, là hắn thật cần nghỉ ngơi, đã chơi đùa mệt nhọc không chịu nổi sao? Không, hắn chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Vạn thánh thân ở vào chậm rãi trong đêm trường. Vị kia ngọc đồng tử một khi nhắm mắt lại, bọn hắn liền đấu có vẻ hơi cô độc. Cô độc là tâm, mà không phải bên ngoài. Rất nhiều đại thánh trước mắt bắt đầu xuất hiện hồi ức. Cái kia đại bộ phận là nhân gian thời điểm sự tình. Sau này đại thánh bọn họ nhớ tới là thân là phàm nhân đã qua. Mà tiên thiên đại thánh bọn họ suy nghĩ khởi. Là chính mình đi qua yếu ớt nhất thời điểm. Ta nhớ được ta trước đây là cái châu chấu. Ngạch, không nên cười. Ta đúng là cái châu chấu. Nói chuyện đại thánh là phi hoàng tiên người. Thế là liền có người mở miệng. Nam Sơn lão nhân thanh âm vang vọng. Người rõ ràng là nhân gian tế tự đi ra. Nơi nào có huyết nhục chi thể. Phi hoàng tiên có người nói. Nhân gian cũng nên có một cái quỳ bái đối tượng. Ta tiền thân, cái kia nhân gian châu chấu, chính là nhảy đến ngưng tụ khí vận bên trong, mới giao phó ta hình thể. Bên cạnh liền có người bắt đầu cười, nói hắn vận khí cũng thực không tồi. Nam Sơn lão nhân thấp cúi đầu, ta là 60 tuổi thời gian đắc đạo, trước đó cơ khổ không nơi nương tựa, hài tử cũng đã chết. Chết tại nhân gian trong chiến hỏa, ta trong núi đốn củi là sống. Cho đến có một ngày, ta tại sơn giã bên trong tìm được một cái hang cổ phủ. Bên trong có một khỏa kim đan, mọi người không nghĩ tới. Nam Sơn lão nhân thế mà thật sự là người. Bọn hắn cho rằng lão nhân là núi linh đắc đạo. Thiên hà cự nhân nhếch miệng, ta là thiên hà đi ra. Không có gì yếu ớt thời điểm. Ngạch, bất quá trước đây thiên sư tại thiên hà bên cạnh phóng ngựa tới. Cầm rồi ta không ít khí vận. Không phải ta còn có thể trước thời gian điểm hóa hình. Chúng thánh liền chế giễu lên. Nói thiên hà cự nhân trước đó cương xoa còn bị tiên tổ cầm đi. Phật đà vốn là tâm ma a. Có đại thánh đang hỏi. Phật đà chắp tay trước ngực. Lắc đầu, cực kỳ lâu trước đây, ta cũng là một phàm nhân. Phật Đà mỉm cười, nhân tâm sẽ biến, tâm ma là một loại trạng thái thể hiện. Tha hóa tự tại là tên ma đầu này danh hào, mà khi người này tiền trần rửa sạch phía sau, hắn chính là Phật. Thiên đạo tâm ma mặc dù là tiên thiên vật, nhưng kỳ thật cũng có hậu thiên thời. Phật Đà thuyết minh chính mình đi qua. Mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng đại gia biết rõ, hắn nguyên bản cũng là một người, là thượng cổ thời đại người tu hành, hơn nữa còn là cái nào đó môn phái đệ tử. Hắn lúc ấy cũng không sáng chói, bình bình đạm đạm, bình thường, thẳng đến thành ma. Phật Đà nói hắn đã từng rất mê mang, kia là phàm nhân gặp thời đợi, thiên tư bình thường nhưng lại không biết tiền lộ làm như thế nào đi. Về sau môn phái Bắc Diệt, Phật Đà thấy được ma lực lượng cùng cường đại, thật đúng là đơn giản nhập ma. Có người bật cười, nhập ma loại chuyện này không ít đại thánh cũng đã có. Nhưng mà sau cùng còn chấp nhất tại ma đạo người có quy củ rất rất ít. Dù cho giống như là vạn tượng ma chủ loại kia cự đầu, hắn ma cũng không phải là chúng sinh trong nội tâm ấn tượng ma. Nhập ma cũng là một sự rèn luyện. Đế hương thần không có cái gì có thể nói. Ta suy yếu thời khắc. Vô dục đại đế sờ lên cái cằm. Ta trước đây Bắc Thái Ất Thiên Tôn chặt qua một kiếm. Bất quá khi đó hắn hay là cái tiểu thiên. Tiên, vô dục đại đế thở dài lên. Nhân gia cũng trở thành thiên tôn. Chúng ta nhưng như cũ dậm chân tại chỗ. Có người trấn an. Cái kia lúc ấy là bởi vì đáng kiếm thiên tôn tính toán. Vô dục đại đế nói. Nhưng đáng kiếm thiên tôn cũng rất nhanh. Nơi này nói dĩ nhiên là hắn thành đạo tuổi tác. Đáng kiếm thiên tôn tại Thái Ất thành đạo trước đó. Mệnh danh từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu. Thành thiên tôn tốc độ cũng là cổ kim không có. Thế là vạn thánh liền tất cả đều ai thán. Cảm khái chính mình sinh không gặp thời. Người ao, chậm rãi liền bị tiêu ma lý tưởng. Chứng thiên tôn cũng giống như vậy. Nhìn thấy hy vọng thời điểm tựa như chó dài. Liều lĩnh, sau đó đứng trước chính là tuyệt vọng. Thiên thượng bắt đầu có đại thánh tự thuật khởi hồi ức. Cái kia ngôn từ trong lúc đó tràn đầy lòng chua xót. Tiên tổ tại nhân gian ngủ cực kỳ an tường. Đại địa là ấm áp, không tại băng lãnh, phương xa hoang dã bên trên. Hậu thổ nương nương đứng ở nơi đó, nhìn xem dựa vào bạch lộc Thái Ất, cùng ngủ ở bạch lộc bên người Thái Nhất. Nàng cúi đầu xuống, thấp giọng nở nụ cười. Ngài trung quy là trở về, nàng hóa thành trần ai tán đi. Đêm này, tinh hà mênh mông. To lớn hệ hàng tinh tại tuế nguyệt quang âm bên trong thỏa thích ngao du. Thái Ất Thiên Tôn tại đêm dài thời điểm tỉnh lại. Hắn ngước nhìn rực rỡ thiên hà. Trong này lại có mấy lấy vạn kề nhánh sông. Đây là vô số hệ hàng tinh tổ hợp. Bắt đầu dung hợp chỗ bồi dưỡng thịnh cảnh. Ở bên trong là tiên tổ mộng. Cổ lão thời đại tối không thể địch nổi ngọc đồng tử. Hắn chưa bao giờ từng nằm mơ, cho nên khi cái này thể tích vô cùng to lớn mộng cảnh. Xâm nhập mây cập thiên tôn quản hạt chỗ lúc, vị này cổ lão thiên tôn cũng không thể không thu liễm lại tất cả uy nghiêm. Lý Tịch Trần dựa vào trên người bạch lộc, tiên tổ cái này mộng a, bên trong có rất rất nhiều có ý tứ sự tình, nhưng mà đại bộ phận cưỡi ngựa xem hoa hồi ước. Vẫn như cũ là liên quan tới luận đạo, xuất hiện số lần nhiều nhất, dĩ nhiên là thần tổ. Thần tổ vĩnh viễn đang giảng đạo, hắn đối quá khứ cố định thái độ làm cho tiên tổ từ chối cho ý kiến. Mà hai vị cổ lão tổ tiên lần thứ nhất luận đạo bên trong tranh cãi bị còn yếu đuối La Thiên ghi chép lại, đến đây hóa thành thần thoại một bộ phận. Trong thần thoại cổ xưa, có nói qua. Tiên tổ cùng thần tổ là vĩnh viễn dựa lưng vào nhau. Bọn hắn không gặp gỡ. Bọn hắn khác rất xa. Trên thực tế đây là bởi vì bọn hắn bản thân đặc thù chỗ diễn hóa tình trạng. Cũng tương tự có lần thứ nhất tranh cãi nhân tố. Đối với đại đạo đàm luận, trình bày hết giữa thiên địa huyền diệu. Cái này đảo kỵ bạch lộc đồng tử. Cũng không phải là một cái sẽ chỉ tìm khắp nơi người đánh nhau hùng hài tử. Hắn có vô cùng cổ lão trí tuệ, nhưng sớm đã không muốn người biết. Cao Sơn Lưu Thủy là thứ nhì, tiên tổ đi qua rất đọa địa phương, nhưng duy chỉ có đối nhân gian biết rất ít. Tại mộng huyễn bên trong, vạn thánh thấy rõ ràng, tiên tổ hóa thành một cái hài đồng, không có chút nào pháp lực. Tựa hồ tại trải qua một trận người đặc biệt sinh, đây là hậu thổ nương nương thủ đoạn sao? Nhưng mà hậu thổ nương nương tựa hồ cũng không có để ý khống mộng huyễn năng lực a. Có đại thánh chớp mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà Lý Tịch Trần lại cười. Đây là sinh lực lượng, hậu thổ nương nương là mẫu thân nhân vật, nàng quyền hành mặc dù không có đạo mẫu phải lớn. Cũng không có đạo mẫu phải cổ lão, nhưng mà chúng sinh tế tự nhiều nhất, không phải đạo mẫu mà là nàng. Cho nên lúc ban đầu hồng hoang giới bên trong, lập thiên địa nước tam mẫu thời điểm, hỏa ấy chi nữ ly ám, nghe được huyền minh thiên tôn muốn nàng làm địa mẫu lúc, mới có thể vô cùng mừng rỡ. Địa mẫu sở thụ tế tự nhiều nhất, chúng sinh đều là địa mẫu hài tử, nên như thế hậu thổ nương nương không dám đem chính mình bày ở tiên tổ mẫu thân vị trí. Chính nàng đều là một cái hóa thân, không thể vượt qua đẳng cấp, cho nên mượn nhập mộng lực lượng, để cho tiên tổ một lần nữa một lần nhìn nhân sinh. Một cái tối bình thường hài tử nhân sinh, Lý Tịch gần tại mộng huyễn trong xem đến tiên tổ linh quang. Đứa bé kia từ sinh ra đến trưởng thành, từ bi bô tập nói đến đi lại tập tễnh, kia là một cái tương đối cổ lão thời đại, nhân loại còn tại tế tử cũng không cường đại chúng thần. Kia là 22 thần nhân pho tượng, thần quỷ đạo ý hoành hành tại mảnh này hư huyễn tịnh thổ. Lý Tịch Trần nhìn xem đứa bé kia dần dần lớn lên, chậm rãi từ không thành thục trở nên, cho dù là trong mộng, tiên tổ cũng chưa từng ổn trọng. Hắn đánh nát chúng thần thạch tượng, phụ thân lọt vào trong làng trưởng quan trách mắng cùng làm khó dễ. Hài tử đang tức giận bên dưới giết chết người trưởng quan kia. Sau đó đem toàn bộ tế tự miếu đường cho một mồi lửa. Trùng thiên hỏa ánh sáng nương theo lấy ngu muội người thét lên. Đứa bé kia làm càn cười to. Đồng thời đem những cái kia thờ phụng vu thuật thần quỷ nhân tất cả đều ra sức đánh một lần. Nhưng hắn phụ thân lại ngăn trở hắn. Đồng thời trách mắng hắn. Sau cùng khóc ròng ròng, thỉnh cầu thần nhân pho tượng tha thứ hắn. Hắn tự sát, hài tử cũng sửng sốt. Thật lâu không có động tĩnh, cừu hận mầm móng vào lúc này gieo xuống. Mà ham muốn lật đổ thần linh tế tự tín niệm cũng vào lúc này mọc rễ nảy mầm. Nhưng đối với 22 thần nhân mà nói, đây quả thực là tai bay vạ gió. Cái mộng cảnh này tựa như anh hùng hoành không xuất thế truyền thuyết. Nhìn qua nhiệt huyết dâng trào trên thực tế lại có chút không thú vị. Nhưng mà tiên tổ mộng cũng không phải là dừng ở đây. Hắn lần lượt trải qua rất nhiều nhân sinh. Mỗi một lần đều là làm lại từ đầu. Nhưng mà tiên tổ đã từng nói, loại này ký ức hắn là có. Đồng thời lấy hóa thân, ứng trải qua lịch vô số lần. Nhưng nếu như là những này, không mang theo đạo đến chí lý đơn giản trải qua, loại vật này là không cách nào làm cho hắn sinh ra ba động cùng minh. Đêm này quá dài rằng giặc, Lý Tịch Trần ngâm nga lên, nhẹ giọng thì thầm, tựa như là một vị người kể chuyện, tại mọi người không biết địa phương, nói vãng cổ thời đại, không người có thể biết thần thoại cùng ca dao. Thiên thượng tinh sao nháy mắt, nhưng chân chính đại vũ bên trong quần tinh, mỗi một khỏa cũng tại hướng vô biên hắc ám vũ trụ chuyển vận chính mình quang minh. Loại này chuyển vận là vĩnh cửu, là đến chết mới thôi. Thiên thượng vạn thánh bọn họ tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, mà bóng đêm cũng càng ngày càng sâu, quang âm tốc độ tựa hồ càng ngày càng chậm, thẳng đến Lý Tịch Trần trong mộng. Nhìn thấy tiên tổ lấy chân thân xuất hiện, kia là một tòa thanh sơn, kia là một cái cổ đạo, thái ất, tiên tổ quay đầu, không nhìn thấy bạch lộc, cũng không có nhìn thấy thái ất, hắn cau mày, âm dương hai hóa, tam giới lục hợp, bát cực thập phương, cửu thiên thập địa trong lúc đó, há có thể có vây khốn hắn lực lượng, cái này dĩ nhiên là không có khả năng. Cũng là không thể tưởng tượng, nhưng mà hắn lần này không có tìm được thái ất. Thái ất tựa hồ biến mất, tiên tổ chắp tay, cảm thấy rất không cao hứng. Hắn nhưng lại không biết, cái này vây khốn hắn, đúng là hắn chính mình lực lượng. Bởi vì hắn không nghĩ tới giường, cho nên giấc mộng này còn chưa kết thúc. Hắn vừa rồi minh bạch cái gì là tiên hiền, vừa rồi phát hiện thần thoại chơi vui. Vừa rồi cảm thấy nhân gian có ý tứ, nhưng dưới mắt liền không có đi theo phía sau hắn chúng sinh. chuyển biến tới qua tại nhanh chóng, mà chúng sinh biến mất cũng quá cấp tốc. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây chính là thương sinh đạo. Trước đó hắn liền đối với thư sinh nói qua, thương sinh dịch lão, cái này cũng đã từng là Thái Ất nói cho hắn biết ý. Nếu như không đi nhìn thẳng vào thương sinh, như thế tiên nhân đối với thương sinh giác quan liền vẻn vẹn một bức tranh. Bối cảnh bên trong người là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thế này một cái đường nét ở chỗ này. Cho dù cái kia đường nét đã không phải là ban đầu người. Thương sinh thay đổi quá nhanh, cho nên tiên nhân, cho nên thiên không đại địa, bọn hắn đối thương sinh tình cảm, thương sinh là trải nghiệm không đến, mà thiên không đại địa cũng không thể lý giải thương sinh tình cảm. Cảm thấy bọn hắn hay thay đổi, tựa như là mưa, hạ xuống liền không có, tiên tổ như có điều suy nghĩ, chính mình trước đó trở thành chúng sinh, nhưng mà những kinh nghiệm kia chỉ có thể để cho hắn cảm giác được một chút chơi vui. Thiếu cũng không thể mang cho hắn cái gì cảm ngộ, hắn cảm thấy rất không thú vị, chẳng có mục đích, thế là hắn tại dưới vách núi tìm được một cái đầm nước. Bên trong có thứ gì? Ủng ụp bốc lên bọt. Tiên tổ ngồi xổm xuống. Bên trong bong bóng liền không có. Mà hắn chính là không cao hứng thời điểm. Liền lập tức hù dọa nói. Đi ra, nói cho ta chỗ này là cái gì địa phương. Không phải ta liền đem ngươi giết. Hắn nên như thế sẽ không sát sinh. Đối mặt sâu kiến, tiên tổ là khinh thường tại động thủ. Cho nên hắn đi đánh giết người khác, cũng chân chính chỉ có đối hai người khởi qua lớn lao sát tâm. Cái thứ nhất chính là tượng đế, cái thứ hai nhưng là lão quân. Trong đầm nước tiểu cô nương chui ra, dựng thẳng lên tay, nơm nớp lo sợ. Nàng cảm giác được trước mắt cái này không khác mình là mấy thiếu niên đồng tử có chớ đại lực lượng. Tiểu cô nương bụng ủng ụp ụp kêu, cảm giác rất đói khát. Nàng đã có 2-3 ngày chưa từng ăn qua huyết thực. Lần này có người đi đến nàng nơi này, nàng còn tưởng rằng có thể ăn no nê, không nghĩ tới lại là một cái nàng không thể trêu vào gia hỏa. Tiên tổ nhìn chằm chằm nàng, đi qua đi lại đi về nhìn. Tiểu cô nương cúi đầu, có vẻ hơi sợ hãi cùng ngượng ngùng, nhưng cái này cũng vẻn vẹn tại đại tu sĩ trước mặt. Nếu như cái phàm trần chúng sinh tới, liền sớm đã bị nàng ăn bụng. Tiên tổ hướng nàng giơ lên hạ hạ ba. Tiểu cô nương giải thích, ta là thủy quái không phải quỷ nước. Nơi này là Lư Trạch núi. Có rất ít người từ nơi này đi, bay tới thiên cực trường sinh xa. Cử chỉ núi tú đã hàm xuân, ngoan thạch không gặp thanh thiên thức. Ngàn năm khổ tu há trở thành sự thật. Lý Tịch Trần nhìn xem đây hết thảy, cái kia tiểu thủy quái cùng tiên tổ trở thành hảo hữu. Có lẽ là bởi vì tiên tổ quá cô đơn, lần này tìm không thấy thần tổ, cũng tìm không thấy chính mình, cho nên liền đành phải cùng hắn luôn luôn xem thường sâu kiến làm bạn. Nhưng mà ra ngoài ý định hợp, Vạn Thánh Đô đang chăm chú, mộng huyễn bên trong tiểu thủy quái tự nhiên không phải chân thực. Nhưng mà lúc này tôn này Thanh Sơn, tại trong hiện thực xác thực có so sánh chỗ, có mấy vị đại thánh tựa hồ nhìn ra cái gì, đột nhiên bắt đầu cảm thấy da đầu run lên, tiểu thủy quái vẫn như cũ là tiểu thủy quái, tiên tổ cũng vẫn như cũ là tiên tổ, tiểu thủy quái nói với tiên tổ, hắn rất muốn nhìn một chút Thanh Sơn thế giới bên ngoài, tiên tổ liền nói có thể dẫn hắn đến xem. Bọn hắn bắt đầu lữ hành, đi qua muôn sông nghìn núi, sau cùng lại về tới nơi này. Tiểu thủy quái hỏi tiên tổ có bao nhiêu lợi hại, tiên tổ nói mình là tiên nhân. Tiểu thủy quái hỏi là loại nào tiên nhân, tiên tổ nói tiên nhân chính là tiên nhân. Thế gian vẻn vẹn có, chúng sinh hy vọng cái kia tiên nhân. Tiểu thủy quái liền ăn một chút cười, nàng nói chúng ta là bằng hữu. Tiên tổ nói miễn cưỡng xem như thế đi. Cứ như vậy qua thật lâu. Tiên tổ vẫn như cũ là tiên tổ. Tiểu thủy quái vẫn như cũ là tiểu thủy quái. hai người bọn họ trong Thanh Sơn làm chút ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Cùng một chỗ đuổi thanh, cùng một chỗ phóng phong tranh, chồng chung một chỗ mà, cùng nhau chơi đùa lấy nhân gian hài tử đồ chơi. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ trộm đi xuống dưới, tại nhân gian phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, tiên tổ tựa như là Lý Tịch Trần, mang theo tiểu thủy quái khắp nơi loạn cuống. Tiểu thủy quái vô cùng vui vẻ, nàng hỏi tiên tổ chúng ta xem như bằng hữu sao? Tiên tổ trả lời không kém bao nhiêu đâu. Tiểu thủy quái liền cười, đó chính là rất tốt bằng hữu. Tiên tổ cũng khó được cười một tiếng lên. Lại qua rất lâu, bỗng nhiên ngày đó, tiểu thủy quái ngồi tại bên đầm nước bên trên. Tiên tổ dựa vào vách núi tại ngâm nga, lại nghe được tiểu thủy quái tiếng khóc. Tiên tổ hỏi hắn làm sao vậy? Tiểu thủy quái nói, ta phải đi, ngươi cũng muốn rời đi. Nơi này cuối cùng không phải ngươi có thể dài đợi địa phương. Hắn bên khóc bên cười. Sau đó tại tiên tổ nhìn chăm chú bên trong tiêu tán vô tung. Phải nhớ đến ta à? Chúng ta là bằng hữu, tốt nhất bạn tốt nhất. Tiên tổ há hốc mồm. Sau đó trước mắt liền thanh minh hạ xuống. Hắn tỉnh lại, thiên không vĩnh dạ bỗng nhiên biến mất, bình minh hào quang lấy thế không thể đỡ, như bài sơn đảo hải uy lực, lật ngược thế giới buồn ngủ, để cho vạn vật cưỡng ép khôi phục. Tiên tổ ngồi xuống, hắn quay đầu, nhìn thấy Lý Tịch Trần tại nhắm mắt ngâm nga, hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh sợ, nhấc chân liền rời đi Thái Ất. Bay đến ức vạn vạn mộng huyễn hồng trần bên ngoài, hắn lướt đến một ngọn sơn môn phía trước, cổ lão Thanh Sơn sớm đã không tại. Tiên tổ biết rõ giấc mộng kia để cho vĩnh viễn không thể trở về đến quá khứ chính mình đi đến tới thời đại, đồng thời lưu lại in dấu, nhưng hắn quan tâm không phải cái này, đã từng hàn đàm sớm đã khô cạn, hoang vu sơn nhạc bên trong. Chỉ có giữ tợn bóp méo tà khí, oán khí, tiên tổ giận tím mặt, tam giới vì đó chấn sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,